Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 145. Biến dị chó ngao Tây Tạng, tiến vào thành thị, kinh thành, vùng ngoại thành, một tòa tới gần Hương Sơn trong thành khu. A, mau trốn a, quái vật, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta. Báo cảnh. Lập tức báo cảnh, quân đội của đế quốc ở đâu? Vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Tại đây thành thị một chỗ đường đi bên trong bộc phát. Trên đường phố, đám người điên cuồng chạy trốn. Hống hống hống, mà tại đám người đằng sau. Một đầu cao hơn 3 mét, lông tóc như là gai sắc đồng dạng chó ngao Tây Tạng. Trên khóe miệng, toàn bộ đều là máu tươi. Một bên chạy. Một bên không ngừng phát ra đáng sợ tiếng gào thét. Nó trong cặp mắt kia càng là tràn ngập huyết hồng. Nhảy lên mấy mét, răng rác, một chút dừng ở ven đường xe nhỏ. Bị nó cho đạp trúng bên trong. Trực tiếp răng rác sụp đổ xuống dưới. Rầm rầm, không trung, mấy khung máy bay trực thăng vũ trang tại lượn vòng lấy. Cộp cộp, đếm không hết đạn. Cộp cộp từ cabin cửa ra vào bắn ra. Thế nhưng là, những viên đạn kia, đánh vào kia biến dị chó ngao Tây Tạng trên thân về sau. Ngoại trừ tóe lên từng đoàn ánh lửa, để nó càng thêm nổi giận bên ngoài. Căn bản là không được mảy may tác dụng. Đại gia mau bỏ đi lui, trốn vào trong phòng, không muốn đi ra, còn có một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Một cầm microphone quân nhân, không ngừng hô hào, kia biến dị chó ngao Tây Tạng phía trước cách đó không xa. Càng là tụ tập đếm không hết quân nhân, bọn hắn cầm khiêng đạn tên lửa, giơ tấm thuẫn, hai bên đường, còn có rất nhiều không kịp đào mệnh người. Thân thể của bọn hắn, đều là dán tại góc tường bên trên, sắc mặt trắng bệch, bị đầu kia to lớn, quái vật. Dọa cho phát sợ. Toàn bộ hiện trường tình thế càng là khẩn trương tới cực điểm. Kia chó ngao Tây Tạng phía sau đại khái hơn 200 mét vị trí cũng tụ tập không ít quân nhân. Trong đó một sĩ quan bộ dáng người bên cạnh đứng lấy một ăn mặc lông chồn áo khoác phụ nữ. Phụ nữ kia đầu tóc rối bời, hai chân không ngừng phát run, hiển nhiên còn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Quái vật này là từ nhà các ngươi chạy đến. Đừng phát sửng sốt, đem ngươi biết đến tình huống. Toàn bộ đều nói cho ta. Giờ phút này, sĩ quan kia một cái tay đặt tại phụ nhân kia trên bờ vai. Lúc nói chuyện, âm thanh nghiêm khắc vô cùng. Là, chấm ngoặc kép, phụ nhân run rẩy. Vậy là một đầu chó ngao Tây Tạng. Lão công ta trước đó thích nuôi sủng vật, một mực đem nó nhốt ở trong lồng. Thế nhưng là ngay tại một giờ trước đó, không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của nó đột nhiên bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Ta, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, không cần khẩn trương, không đem tình huống nói rõ ràng, quái vật này sẽ hại chết càng nhiều người. Sĩ quan nói lời này lúc, mắt nhìn hai bên đường, kia bị phá hư thảm liệt tình huống, cả người đều không thể nào tốt. Phải biết trước đây không lâu, tất cả mọi người còn yên lặng tại linh khí khôi phục mang đến cái chủng loại kia trước nay chưa. Từng có cảm giác bên trong, nháy mắt, hắn liền nhận được nhiệm vụ. Nói thật, vừa tới nơi này, nhìn thấy đầu kia cao hơn 3 mét. Như là một ngọn núi chó ngao Tây Tạng lúc, hắn cũng là trợn tròn mắt rất lâu. Ta, lão công ta, vốn là trong phòng tu luyện công pháp. Về sau, nghe phía bên ngoài trong lồng, phát ra tới dị dạng âm thanh. Hắn nói mau mau đến xem. Ta đi theo phía sau hắn, mở cửa thời điểm, vừa hay nhìn thấy chúng ta nuôi đầu kia chó ngao Tây Tạng thân thể. Đang nhanh chóng biến lớn, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ chiếc lồng đều cho nứt vỡ. Lão công ta lúc ấy nhìn ngây người, kết quả kia chó ngao Tây Tạng, hướng thẳng đến hắn liền xông ra ngoài, tại chỗ đem bắt hắn cho cắn chết. Ta bản năng lui về phía sau mấy bước, đem cửa chống trộm đóng lại, lúc này mới tránh khỏi. Phụ nhân cuối cùng là âm thanh run rẩy nói xong, quái vật này là chó ngao Tây Tạng biến dị. Nghe đến đó, sĩ quan có một cái đại khái phán đoán, nhưng ngay sau đó, con người của hắn liền là bỗng nhiên co rụt lại. Nếu quả như thật là như vậy, phát sinh loại tình huống này, tuyệt đối không chỉ là nơi này, nhất định phải lập tức báo cáo đi tới. Trưởng quan, mới nhất định phải vì lão công ta báo thù a. Ta, trong nhà của ta phi thường có tiền, chỉ cần các ngươi giết quái vật kia, ta nguyện ý ra 50 triệu đế quốc tệ. Phụ nữ kia gặp tên quan quân kia nhíu mày, tranh thủ thời gian âm thanh khàn khàn nói đến, ngậm miệng. Sĩ quan lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói một câu, sau đó thông qua tai nghe, đối cái khác quân nhân ra lệnh, mọi người chú ý, trước tiên đem quái vật này dẫn tới người ít địa phương, tái phát nổi công kích, tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào thành thị khu vực trung tâm. Ta lập tức hướng tổng bộ cầu viện, để bọn hắn phái ra càng nhiều giúp đỡ tới. Đế quốc, phương Bắc quân bộ, trong phòng chỉ huy, mấy tên sĩ quan chính ngồi xếp bằng trên mặt đất bồ đoàn bên trong tu luyện. Mà chân chính bàn điều khiển thì là giao cho một chút binh lính bình thường nhóm đang phụ trách. Dù sao, đường linh khí khôi phục về sau, mỗi một phút mỗi một giây đều là mạnh lên cơ hội tốt. Bọn hắn những người này cũng không muốn bỏ qua. Vừa rồi nhận được mấy cái tin tức, nói có nhiều chỗ động vật phát sinh biến hóa dị thường hung hãn, chẳng lẽ linh khí đối những cái kia động vật cũng có tác dụng? Bọn chúng cũng có thể tu luyện công pháp cái gì? Một tên binh lính, một bên thao tác, miệng bên trong một bên nói đến, đừng nói nhảm, động vật sẽ tu luyện, kia mẹ nó không trở thành một chút trong truyền thuyết thần thoại yêu quái. Bên cạnh, một tên khác binh sĩ lắc đầu liên tục, biểu thị không tin. Cái này cũng không nhất định, nghe nói phương Nam quân bộ bên kia đã bắt đầu hành động. Không biết bọn hắn từ đâu tới tin tức, nói có một ít sông núi linh khí so chỗ bình thường dày đặc rất nhiều. Bọn hắn đã phái ra đại lượng quân đội tiến về. Ta có một cái ca môn, liền tại bên trong, hắn mới vừa rồi còn phát tới tin tức, nói ở viên núi, phát hiện rất nhiều vượt qua tưởng tượng dã thú. Chúng ta bên này, làm sao không có phản ứng? Đại gia không đều là vội vàng tu luyện a? Ai quản a? Nghe nói Hương Sơn bên kia liền xảy ra chút việc. Vừa rồi phía trên phái một chi tiểu phân đội đi qua, cũng không biết tình huống thế nào, luôn cảm giác tình huống không tốt lắm. Binh sĩ kia nói đến chỗ này, nhíu mày, trong lòng có gan cảm giác bất an. Yên tâm đi, đế quốc cho chúng ta tốt nhất tài nguyên tu luyện, linh khí còn chưa có xuất hiện lúc, đại gia liền bắt đầu tu luyện. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta mỗi người thể năng đều lật ra gấp mấy lần, coi như một ngày thời gian, không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, mà lại bọn hắn còn mang theo đại lượng vũ khí, coi như thật sự có sự tình gì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bên cạnh binh sĩ xem thường nói, đinh linh linh, bất quá, hắn lời này vừa mới rơi. Trong phòng chỉ huy, một cái khẩn cấp điện thoại đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, phòng chỉ huy trên màn hình lớn còn truyền về một đoạn video. Đây là, nói đùa cái gì? Hai tên binh sĩ nhìn thấy đoạn video kia về sau, tại chỗ liền ngốc trệ. Trong màn hình chỉ gặp một đầu cao hơn 3 mét chó ngao Tây Tạng ngay tại trong thành thị ngang qua, vô số cỗ xe bị nó cho đạp thành đĩa sắt, nguyên bản rắn chắc mặt đất xi măng càng là tại bước tiến của nó phía dưới từng tấc rạn nứt, toàn bộ hiện trường, đáng sợ tới cực điểm. Lúc nói chuyện, hai tên binh sĩ sắc mặt triệt để trắng bệch. Trưởng, trưởng quan, ra, xảy ra chuyện lớn. Một hồi lâu, trong đó một tên binh sĩ lúc này mới phản ứng lại. Tranh thủ thời gian hướng về phía bên cạnh, ngay tại nhắm mắt, tập trung tinh thần tu luyện trưởng quan hô. Âm thanh run rẩy vô cùng lợi hại. Trên thực tế, bên kia tình huống, không chỉ là quân bộ trung tâm chỉ huy nhận được, đương tử khí tiêu tán, giữa thiên địa, trở nên có thể thấy rõ ràng lúc, vô số tình huống, ngay lập tức, bắt đầu ở trên Internet nổ tung, bắt đầu ở các đại quốc gia phát sinh, vô số quốc gia thủ lĩnh, chính thức, cùng các loại ngành tương quan, đều nhận được tin tức, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.